Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 1198. Dọa đến không dám động thủ. Trường Hận bất đắc dĩ nói ra, chỉ cần bọn họ không có động tĩnh, chúng ta liền làm như không nhìn thấy qua. Đúng, gọi chấp pháp đội để tính, không nên đi trêu chọc. Chúng ta đã không chịu đựng nổi chí tôn tổn thất. Vâng, Nguyên Minh rất nhanh liền lui ra xử lý. Cảm giác cái này Thương La Đại Lục tựa hồ sắp biến thiên. Tại Nguyên Minh vừa mới sau khi đi, một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Trường Hận, ngươi có nghe nói hay không? Đầu kia cốt long xuất hiện, Vòng Viêm mang theo chấn kinh ngữ khí nói ra. Trường Hận gật gật đầu. Ta đương nhiên biết, biết ngươi còn đứng ngay đó làm gì đi đường a? Vòng Viêm một bộ ngươi còn không chạy a? Chờ lấy người khác giết đến tận cửa sao? Trường Hận bất đắc dĩ cười cười. Vòng Viêm a, ta thế nhưng là Đoạn Mạch Tông tông chủ, ta nếu là chạy, Thương La Đại Lục người hội đâm đoạn ta cột sống. Này dù sao cũng so bị giết mạch a. Những người kia nếu quả thật sinh hoạt, khẳng định phi thường khủng bố. Trước mấy ngày chuyện phát sinh ngươi không có cảm giác đến sao? Toàn bộ Nam Bộ liền giống như ngày tận thế, chúng ta căn bản không hề sức hoàn thủ a. Vòng Viêm, ngươi đi thần minh giới đi. Ta vẫn còn muốn lưu lại chiếu cố tông phái này. Người người cứ như vậy ưa thích làm tông chủ, sao chúng ta qua thần minh giới sông sáo không phải càng tốt sao? Vòng Viêm thật sự là không hiểu rõ a, đến cùng là mệnh trọng lại còn là danh tiếng trọng yếu. Chờ ngươi đi thần minh giới, ai còn hội nhận biết ngươi a? Tựa như từ Tân Khai Thủy một dạng a. Lại nói, chí tôn tại thần minh giới cũng là rất lợi hại nổi tiếng. Đi thôi. Vòng Viêm thậm chí đều kéo ở Trường Hận. Dù sao năm đó bọn họ thế nhưng là sư huynh đệ, quan hệ rất tốt loại kia. Trường Hận lắc đầu, ta sẽ không đi. Nếu như Đoạn Mạch Tông muốn vong, ta cũng cùng theo một lúc vong. Ngươi, ngươi cái này bảo thủ nam nhân, thật nghĩ thức tỉnh ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn học thái hòa như thế sao? Trực tiếp mất tích liền vui vẻ. Nếu quả thật cho đến lúc đó, cũng không có cách nào. Trường Hận khẽ cười nói. Sau khi hiểu rõ trên thân đều nhẹ nhõm rất nhiều. Ta phục ngươi. Tức hổn hển Vòng Viêm ngồi ở bên cạnh, quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới Trường Hận. Tựa như đùa nghịch tính khí hài tử giống như. Trường Hận cũng ngồi tại Vòng Viêm bên người. Làm sao ngươi cũng không đi? Ta nếu là đi, người nào nhặt xác cho ngươi a? Năm đó ta thế nhưng là không có tham gia qua. Trường Hận vỗ vỗ Vòng Viêm bả vai. Sư huynh, cảm ơn ngươi. Ngươi còn biết ta là sư huynh a? Liền chưa thấy qua ngươi như thế không nghe lời sư đệ. Sư phụ đều muốn bị ngươi khí sinh hoạt. Vòng Viêm nói liền phủi mông một cái đi ra ngoài. Trường Hận cười khổ một tiếng, lập tức vừa bất đắc dĩ than nhẹ. Hy vọng không nên xuất hiện hỗn loạn a. Diệp Hoa hiện tại còn không biết, nhóm người mình năm đó làm sự tình đã hung ác đến coi như người khác biết cũng không dám mạo hiểm, nhưng đến đây, thậm chí những cao thủ đều giả bộ như không biết, nơi nào có cốt long, gạt người đi, thật sự là, ta còn muốn nhà nấu nước, nhưng mà Diệp Hoa đang chuẩn bị nghênh đón số lớn chịu chết nhân viên. Liên tục vài ngày đều không thấy một cái người đến. Diệp Hoa liền nghi hoặc. Chẳng lẽ những người này dự định ám độ Trần Thương, vẫn là nói đang tập kết đại bộ đội đến đây? Xem ra bản tôn cũng phải chuẩn bị ứng đối. Muốn để bọn hắn biết, bản tôn không phải dễ trêu. Có đến không? Sở hữu thuộc hạ cũng bắt đầu dục dịch. Nghĩ thầm lần này khẳng định đến rất nhiều người. Đến lúc đó có thể giết thống khoái ngược lại là dễ chịu cực. Nhưng mà Diệp Hoa khả năng đợi không được những người này. Bởi vì bọn hắn căn không có ý định tới thần minh giới. Từ khi Diệp Nguyên Thanh đến thần minh giới, liền bắt đầu lấy tay ngồi hoàng vị sự tình. Diệp Sơn khi nghe nói nữ nhi muốn làm hoàng đế, dọa đến hai chân đều đang phát run, gọi thẳng Diệp Hoa cái này nghiệt tử mê hoặc ngươi. Diệp Nguyên Thanh nhìn thấy phụ thân đều sợ thành dạng này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Năm đó phụ thân hạng gì anh dũng, bây giờ làm gì sự tình đều là sợ hãi. Diệp Sơn khẳng định sợ hãi. Nếu như nữ nhi không thành công, như vậy tân hoàng đế cái thứ nhất liền lấy Diệp ra khai đao. Khẳng định ngòm củ tỏi. Bất quá lần này, Diệp Nguyên Thanh những này bọn đệ đệ ngược lại là đồng lòng, đều tán thành tỷ tỷ đề nghị. Liều một phen, xe đạp biến motor, dạng này thời gian chịu đủ. Diệp Sơn khi nghe thấy các con đều cùng tỷ tỷ lăn lộn, hô to Diệp Nguyên Thanh là cái nghiệt nữ, bị Diệp Hoa cái kia nghiệt tử làm hư, trực tiếp cho tức ngất đi. Diệp Nguyên Thanh rất bất đắc dĩ, sự tình vẫn là muốn xử lý. Lần này có Sơn Tuấn Nhân hỗ trợ, làm ít công to, dù sao Sơn Tuấn Nhân thế nhưng là tể tướng. Sơn Vũ cũng không có cách, phụ thân vậy mà lựa chọn đứng đội, chỉ có giúp đỡ Diệp Nguyên Thanh leo lên hoàng vị. Đương nhiên trừ Sơn Tuấn Nhân bên ngoài, còn có Thiên Ý, Thiên Ngữ Tình. Phụ thân đây cũng là Thiên Ngữ Tình nhắc nhở. Thiên Ý vừa mới nghe xong cũng là bị dọa cho phát sợ a. Diệp Nguyên Thanh muốn làm hoàng đế, điên sao? Thần minh giới hoàng đế đều là hoàng gia, lại nói cũng không có nữ nhân làm hoàng đế tiền lệ a. Thật sự là một lần cử động điên cuồng a. Nếu như không giúp lời nói, nữ nhi của mình khả năng cũng sẽ gặp nạn, thật sự là đau đầu a. Bất quá Diệp Nguyên Thanh hẳn là đến hỏi qua con rể. Con rể lợi hại như vậy, bằng muội muội cầm cái hoàng vị hẳn là cũng là một bữa ăn sáng. Tại Diệp gia, Diệp Nguyên Thanh cùng Sơn Vũ đứng tại ao một bên. Diệp Nguyên Thanh cầm đồ ăn, thỉnh thoảng vung lấy, cái này rõ ràng lại là tại học đại ca bức cách. Ngày đó Diệp Nguyên Thanh cũng là nhìn như vậy, lấy đại ca như thế vung lấy, cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Đứng ở bên cạnh Sơn Vũ ngược lại là đối cái này nữ tướng quân lau mắt mà nhìn, vạn vạn không nghĩ đến nàng dám có làm hoàng đế ý nghĩ. Liền cái này bá lực cũng đáng được ca tụng, mặc kệ lần này có được hay không, nhìn xem cái này vung đồ ăn thủ pháp, đơn giản quá có bức cách. Tăng thêm này lạnh lùng khuôn mặt, loáng thoáng có thể nhìn thấy một điểm đế vương chi tướng. Nữ nhân này tương lai khẳng định bất phàm a. Phụ thân để cho mình phụ tá cũng là có ý khác a, không phải liền là để cho ta tới truy người khác sao? Sau này làm nữ hoàng nam nhân không đối là đông đảo nam sủng bên trong. Ngẫm lại Sơn Vũ liền toàn thân run lên, vẫn là tính toán không đi làm nam sủng, hảo hảo phụ tá là được. Diệp tướng quân, hiện tại dân chúng trong thành đối với ngài hô hào rất cao, đã vượt qua ngũ hoàng tử Hoàng Mẫn. Sơn Vũ đứng ở một bên nhỏ giọng nói ra. Diệp Nguyên Thanh đem đồ ăn thả ở bên cạnh, hướng phía một bên thạch đình đi đến, lập tức ngồi xuống, ngược lại hai chén nước. Sơn Vũ, Hoàng Mẫn thủy chung đều là hoàng thất, tại đông đảo hoàng tử trong chỗ hết tài năng, cũng không phải bình thường người. Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra, ban đầu cho là mình khi định, ai biết giết một cái Hoàng Mẫn đi ra, đem chọn cái hoàng thất đoàn kết lại, cùng đi đối phó chính mình. Ban đầu hoàng thất đều là tại tranh đoạt hoàng vị, hiện tại tề tâm hợp lực, liền không bình thường khó làm. Diệp tướng quân, ngươi là dân tâm sở hướng, hắn Hoàng Mẫn trừ một cái hoàng thất danh hiệu, còn có cái gì gà mờ thực lực, có tài đức gì ngồi tại thần minh giới hoàng vị? Sơn Vũ thấp giọng nói ra, cảm giác cái này Hoàng Mẫn cũng coi như lợi hại, vậy mà làm cho lộn xộn hoàng thất thống nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.